Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 245 Tưởng Cầm phòng khách 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài Tưởng Cầm kính nể nhìn Tiêu Vân Hải nói, thật là quá tuyệt vời, lại là một đầu kinh điển hoa hạ phong ca khúc. Ngươi là như thế nào nghĩ đến sáng lập như vậy một cái âm nhạc hình thức? Ta từ nhỏ liền thích chúng ta hoa hạ văn học cổ thơ từ. Sau lại học tập âm nhạc sau, ta liền nghĩ có thể hay không đem hai người kết hợp lên. Trải qua ta vượt mọi khó khăn gian khổ nỗ lực để nhất đầu Lan Đình tự xem như thí nghiệm thành công đi. Chỉ là loại này ca khúc sáng tác lên, so với cái loại này bình thường ca khúc được yêu thích khó không phải một chút. Muốn làm ca từ cùng giai điệu kết hợp sinh ra phản ứng hóa học tiến tới có thể thôi phát ra một loại cổ điển ý cảnh thật sự là quá khó khăn. Cái loại này sáng tác quá trình quả thực có thể làm người trực tiếp hỏng mất. Tưởng Cầm gật gật đầu, nói, nghe ngươi nói như vậy, xác thật rất khó. Hai người hàn huyên trong chốc lát âm nhạc Tưởng Cầm lại đem đề tài chuyển tới hắn tiểu thuyết thượng. Chúng ta hàn huyên thời gian dài như vậy ta còn kém điểm nhi đã quên chúc mừng ngươi Tiếu Ngạo Giang Hồ đột phá 4.000 vạn sách ở toàn bộ doanh số bảng thượng Tiếu Ngạo Giang Hồ xếp hạng vị thứ 2. Chấm, cảm ơn, có thể có như vậy thành tích ta muốn cảm tạ ta thư mê nhóm đối Tiếu Ngạo Giang Hồ mạnh mẽ duy trì. Cho dù ở thời điểm khó khăn nhất bọn họ cũng có thể không rời không bỏ trợ giúp ta, điểm này làm ta rất là cảm động. Nói đến khó khăn, ta nhớ rõ hình như là ở Tiếu Ngạo Giang Hồ phát hành ngày thứ 3, ngươi liền thành công làm rất nhiều người đối với ngươi phát động lôi đình dường như công kích. Đối này, ngươi có cái gì cảm tưởng? Cảm tưởng, ta khi đó đều muốn khóc, ngươi nói ta chịu ai chọc ai, còn không phải là viết một bộ võ hiệp tiểu thuyết sao? Lại không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, dùng đến đối ta như vậy sao? Tưởng Cầm mỉm cười nói, tục ngữ nói, không nhận người ghét là tài trí bình thường. Có lẽ chính là ngươi tiểu thuyết bán thật tốt quá cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy vấn đề. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, ta đã từng nói qua một câu, giang hồ không chỗ không ở chỉ cần có người, sẽ có giang hồ Tiếu Ngạo Giang Hồ trải qua, vừa lúc thuyết minh văn hóa vòng cũng là cái đại giang hồ. Người chỉ cần sống ở trên đời này, vô luận ngươi có bao nhiêu đại năng lực, vô luận ngươi có bao nhiêu tiêu sái tính cách đều sẽ đã chịu đến từ xã hội các mặt trói buộc. Muốn được đến chân chính tự do căn bản chính là một kiện không có khả năng sự tình. Nói tới đây Tiêu Vân Hải đột nhiên hỏi, Cầm tỷ, ngươi cảm thấy ta này bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ viết thế nào? Tưởng Cầm cười nói, đương nhiên hảo, bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy thích. Tiêu Vân Hải thở dài, nói, kỳ thật với ta mà nói, này bộ tiểu thuyết chính là một bộ triệt triệt để bi kịch. Bi kịch, như thế nào sẽ, dưới đài cùng tivi trước người xem cũng là một mảnh ồ lên. Tưởng Cầm nói, lệnh hồ sung cuối cùng không phải cùng Nhậm Doanh Doanh ở bên nhau sao? Tiêu Vân Hải nói, không sai, là ở bên nhau. Nhưng ngươi cảm thấy lệnh hồ sung tự do sao? Không có, lệnh hồ sung là cái không thích bị đến ước thúc giang hồ lãng tử, hướng tới chính là chân chính tự do tự tại, vô câu vô thúc sinh hoạt. Mà ở cuối cùng thời điểm, Nhậm Doanh Doanh lại nói, nàng đem chung thân cùng lệnh hồ sung cái này đại mã hầu khóa ở bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ hai người tuy rằng đều được đến chân ái, nhưng lệnh hồ sung tự do rồi lại bị Nhậm Doanh Doanh cấp khóa lên. Đến nỗi mặt khác giống Nhậm Ngã Hành, Đông Phương Bất Bại, Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiền những người này đều sinh hoạt ở danh lợi bên trong, liền càng là không chiếm được tự do. Cho nên ta nói này bộ tiểu thuyết là cái bi kịch là bởi vì bên trong tất cả mọi người bị một cây dây xích gắt gao khóa lên. Ở trong hiện thực chúng ta những người này, lại làm sao không phải như thế đâu. Tưởng Cầm kinh ngạc nói. Không tồi, từ góc độ này đi lên nói, xác thật là một cái bi kịch. Nhưng là nếu không phải từ ngươi trong miệng biết được chúng ta lại như thế nào sẽ nghĩ đến Tiếu Ngạo Giang Hồ lại là cái bi kịch đâu. Ở ngươi viết này tam bộ võ hiệp tiểu thuyết, ngươi cảm thấy chính ngươi giống ai? Tiêu Vân Hải nói, hẳn là chính là lệnh hồ sung đi. Sở Lưu Hương là một giấc mộng huyễn nhân vật, hắn quá hoàn mỹ, có chút không chân thật. Lý Tầm Hoan trên người lưng đeo đồ vật quá nặng. Hắn là cái si tình người, đồng thời cũng là một cái phi thường ngốc người, liền chính mình ái nhân đều có thể đẩy cho người khác, điểm này ta thật sự là không dám gật bừa. Đến nỗi lệnh hồ sung, hắn trời sinh tính phóng đãng không kềm chế được không câu nệ tiểu tiết nhưng đối sư môn lại là trung tâm như một đối cảm tình càng là xem rất nặng. Ta cảm thấy hắn rất giống ta, Tưởng Cầm cười nói, ta có thể nói ngươi là ở chính mình khích lệ chính mình sao? Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên có thể, nếu là một người liền chính mình đều chướng mắt chính mình, thì làm sao có thể để cho người khác xem trọng liếc mắt một cái đâu. Nói rất đúng, dưới đài người xem cũng là nhiệt liệt vỗ tay, có hay không tiếp theo bộ tiểu thuyết tính toán, Đương nhiên, ta trong đầu đã nghĩ kỹ rồi đại cương, thậm chí liền một ít nhân vật tên đều nghĩ kỹ rồi, bảo đảm không thể so Tiếu Ngạo Giang Hồ kém, chỉ là ta thời gian tương đối khẩn, muốn xuất bản nói, phòng chừng ít nhất yêu cầu một năm thời gian. Kia cũng quá tiếc nuối, có thể ở chỗ này lộ ra một chút tên cùng nội dung sao? Này bộ tiểu thuyết tên gọi là Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Không sai, Tiêu Vân Hải bước tiếp theo tiểu thuyết đã xác định hảo chính là Kim Dung Lão Tiên Sinh Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Này bộ tiểu thuyết là Xạ Điêu tam bộ khúc đệ nhất bộ, trường hợp to lớn, khí thế chi rộng rãi, ở Kim Dung tiên sinh tiểu thuyết chung cũng liền Thiên Long bát bộ có thể cùng này so sánh. Tiêu Vân Hải cảm thấy đã tới rồi đem nó lấy ra tới lúc. Nó cùng hiện tại võ hiệp tiểu thuyết có rất lớn bất đồng, ta đem nó phóng tới Tống Mạt Nguyên Sơ cái này niên đại cùng lịch sử sẽ có nhất định kết hợp. Chỉnh bộ tiểu thuyết đều sẽ quay chung quanh một bộ võ học kỳ tư cửu âm chân kinh triển khai. Vì được đến nó toàn chân phái Vương Trùng Dương mời thiên hạ cao thủ tiến hành rồi một lần hoa sơn luận kiếm quyết ra 5 cái võ công tối cao tuyệt đỉnh cao thủ được xưng đông tà tây độc nam đế bắc cái trung thần thông. Đến nỗi mặt khác nội dung, về sau rồi nói sau. Tưởng Cầm tức giận nói, chính nghe mê mẩn ngươi liền tới như vậy một tay quả thực là quá chán ghét. Tiêu Vân Hải cười nói, chúng ta tác gia trên thực tế cũng đều là người làm ăn, chẳng qua chúng ta bán đồ vật là văn tự thôi. Ngươi làm ta toàn nói, ta đây tương lai bán cho ai đi? Ngươi lời này nhưng thật ra rất thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Ngạo Giang Hồ đại bán 4.000 nhiều vạn sách, ngươi lại là cái nghệ sĩ, có hay không nghĩ tới đem nó phóng tới màn huỳnh quang thượng? Đương nhiên, có lẽ đến lúc đó, ta cũng sẽ biểu diễn. Nói đến diễn kịch gần nhất muốn cùng đại gia gặp mặt bộ bộ kinh tâm kịch bản nghe nói là ngươi viết. Không sai, này bộ diễn hẳn là xem như hoa hạ điện ảnh vòng trung đệ nhất bộ xuyên qua kịch. Chủ yếu giảng thuật chính là một cái nữ hài ở phát sinh tai nạn xe cộ sau, xuyên qua thời không, đi tới Khang Hy những năm cuối. Đại gia có thể thử nghĩ một chút, ở cái kia cấp bậc nghiêm ngặt phong kiến vương triều, một cái tôn trọng tự do hiện đại người như thế nào sinh tồn. Nàng biết rõ lịch sử, đối Khang Hy những năm cuối Cửu Long đoạt đích rất là quen thuộc, lại không cách nào làm ra bất luận cái gì thay đổi, này đối một cái biết tương lai người tới nói, lại là kiểu gì tàn khốc. Nàng, Tiêu Vân Hải thao thao bất tuyệt đem bộ bộ kinh tâm giới thiệu một phen, làm người xem đối này bộ diễn có một cái đại khái hiểu biết. Kế tiếp Tưởng Cầm đem đại bộ phận thời gian đều đặt ở bộ bộ kinh tâm thượng, Tiêu Vân Hải nói một ít đoàn phim quay chụp thú sự, hắn hài hước trả lời đấu đại gia cười cái không ngừng. Thực mau, một giờ phỏng vấn thời gian trôi qua. Ở tiết mục cuối cùng Tiêu Vân Hải cùng khán giả chụp ảnh chung, cho bọn hắn ký tên, sau đó liền đi theo Tưởng Cầm rời đi hiện trường. Nhìn đến Tô Ánh Tuyết, Tiêu Vân Hải đắc ý nói. Tuyết thì thế nào, ta biểu hiện cũng không tệ lắm đi. Tô Ánh Tuyết hừ một tiếng, nói. Cũng không tệ lắm, ít nhất không có cho ta thọc rắc rối. Tưởng tiểu thư cảm ơn ngươi không hỏi những cái đó bén nhọn vấn đề. Tưởng Cầm cười nói, ta cũng không dám, bằng không chịu đại tiểu thư còn không được tự yến kinh bay qua tới gờ yêu ta ết ta nha. Đúng lúc này, Trương Hằng cả người mùi rượu đã đi tới, nắm Tiêu Vân Hải tay, nói. Cảm tạ Tiêu tiên sinh có thể tham gia chúng ta talk show, ngài biết vừa mới tối cao rating có bao nhiêu sao? Tưởng Cầm cười nói, Trương đại trưởng xem ngươi như vậy cao hứng, không phải là siêu năm, đi. Năm kia thật không có, Trương Hằng nói, Tô Ánh Tuyết nhíu nhíu mày, nói. Không có khả năng đi, lấy chúng ta Vân Hải lực ảnh hưởng, lại là lần đầu tiên tiếp thu loại này phỏng vấn, không có khả năng liền năm. Cũng chưa đạt tới đi, tuy rằng nói năm, rating ở bất luận cái gì một cái đài truyền hình đều là rất ít thấy, nhưng Tiêu Vân Hải mê ca nhạc fan điện ảnh tiểu thuyết mê thật sự là quá nhiều. Chỉ cần có một nửa tới quan khán hắn tiết mục rating cũng tuyệt đối thấp không được. Trương Hằng ha ha cười nói, năm, rating như thế nào không làm thất vọng Tiêu tiên sinh đại giá quang lâm. 11 hôm nay tối cao rating là 11 sáng tạo Tưởng Cầm phòng khách tự phát sóng tới nay tối cao ký lục. Nghe được Trương Hằng nói Tưởng Cầm thần sắc ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười kích động nói. Thật không nghĩ tới thế nhưng có thể đạt tới 11, xem ra về sau còn muốn cho ngươi nhiều thượng vài lần nha. Trương đài trưởng, không biết cái này rating là ở đâu cái phân đoạn xuất hiện. Là đàm luận Tiếu Ngạo Giang Hồ thời điểm, sau lại bộ bộ kinh tâm cũng bảo trì ở 8 đến 10. Rating thưởng, quá tuyệt vời, Trương đài trưởng tốt như vậy thành tích có phải hay không nên cho chúng ta trường điểm nhi tiền thưởng nha? Tưởng Cầm mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã hướng Lưu đài trưởng hội báo các ngươi tiết mục tổ sở hữu nhân viên công tác tháng này tiền thưởng dâng lên gấp đôi. một cái vừa mới đi ngang qua nhân viên công tác nghe thấy cái này tin tức lập tức nói cho đang ở bận việc hiện trường nhân viên công tác, bên trong vang tức khắp nổi lên một mảnh tiếng hoan hô. Tiêu Vân Hải xin miễn Trương đài trưởng tiệc tối mời, về tới khách sạn. Thống thống khoái khoái giặt sạch một cái nước ấm tắm, đang muốn ngủ trên giường di động đột nhiên vang lên. Nhìn xem số điện thoại, Tiêu Vân Hải cười. Lữ ca có phải hay không chờ nóng này? Điện thoại đúng là cấp Tiêu Vân Hải quay chụp MV Lữ Bằng Phi, lúc trước Tiêu Vân Hải đã từng đáp ứng hắn, làm hắn lại đây cho chính mình chân hoàn chuyện làm phó đạo diễn. Ở vừa mới phát sóng trực tiếp nói chuyện tiết mục chung, Tiêu Vân Hải nói lên chân hoàn chuyện sự tình. Có thể là Lữ Bằng Phi cũng nhìn này kỳ tiết mục, vì thế liền nhịn không được gọi điện thoại lại đây hỏi một chút. Điện thoại kia đầu Lữ Bằng Phi nghe được Tiêu Vân Hải vẫn là quản chính mình kêu Lữ ca, treo tính nhầm là thả xuống dưới. Cách chương.